Trầm hội như thử, chương 3, góc truyện audio.com. Ánh mắt của lão đại vẫn đang bình tĩnh, chính là bị tình sắc tiêm nhiễm mà có chút biến dị. Ta nhìn hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm chất lỏng lưu lại bên môi tiểu tam, động tác này rõ ràng làm cho dục hỏa của lão đại càng thêm mãnh liệt, biên độ động tác của hắn thêm lớn, đồng thời vươn tay cầm phân thân của ta, bắt đầu cao thấp bộ lộng. Tiếng rên rỉ của ta lập tức tràn ra, trước sau đồng thời truyền đến khoái cảm, làm cho ta nhịn không được ngửa cổ về phía sau. A a hảo, a đạt, a ta gọi tên lão đại, hai tay không tự giác nắm chặt sàng đan dưới thân, thân mình cũng nhịn không được cả người tạo thành hình cung ưỡng về phía trước. Chết tiệt, cảm giác này thật sự hảo, hảo đến. Ta cơ hồ nhịn không được, không thể đi xuống như vậy được, ta hít sâu vào một hơi, một lần nữa đi xuống, tầm mắt cùng lão đại va chạm. Ta nhanh tay buông ra sàng đan, thân thủ dùng ngón giữa đem chất lỏng cũng không biết là của lão tam hay lão nhị ở trên mặt, sau đó đặt ở bên môi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm mút, sau đó, hướng lão đại cười cười. Ân, hương vị này hẳn là của lão nhị. Lão đại động tác dừng một chút, rõ ràng là bị hành động của ta kích thích đến hắn. Ta nghiêng đầu một chút, ánh mắt giống như vừa nháy vừa không mà nhìn lão đại, đầu lưỡi thật chậm liếm từ dưới đến đầu ngón tay, cuối cùng đem ngón tay đưa vào miệng tái chậm rãi rút ra. Sau đó, ta dùng một loại âm thanh mê hoặc chậm rãi nói. Vừa rồi hình như nuốt xuống của lão tam, lão nhị cũng hưởng qua, a đạt ngươi không nghĩ cũng cho ta nếm thử của ngươi sao? Vừa mới nói xong, lão đại liền nhịn không được bắn đi ra. Hắn ảo não không thôi, hai mắt bởi vì sinh khí mà càng thêm sáng ngời, hắn bổ nhào trên người ta, lẩm bẩm một câu. Ngươi này yêu tinh, liềm một ngụm hôn ta. Đây là một nụ hôn tuyệt đối xâm nhập kéo dài. Lão đại dã man bá đạo, làm cho cái hôn này trở thành một loại tình ái. Đầu lưỡi hắn không ngừng ra vào miệng của ta, giống như muốn dùng nó đền bù lại phía dưới vừa mới thất thủ mang đến bất mãn. Thời điểm nụ hôn chấm dứt, ta đã muốn bị nụ hôn mãnh liệt như vậy làm cho nhãn mạo kim tinh. Đem hết toàn lực đem đầu lão đại đẩy ra một tí, làm cho ta có không gian thở dốc. Đột nhiên phát hiện mặt hắn, bởi vì vừa mới hôn, dính vào nhiều dấu vết của lão nhị cùng lão tam lưu lại trên mặt ta. Mà ta cư nhiên bởi vì bức họa trên mặt này, làm cho khoái cảm chồng chất đến tối cao điểm, tận tình phun trào đi ra. Tâm tình sung sướng, bởi vì thời gian ái tình cuối cùng cũng kéo đến tận đỉnh. Ta chi khởi cánh tay, đá một chút hai huynh đệ còn nằm ở bên cạnh, sau đó, mỉm cười bắt đầu nhũ lão đại tuyên bố. Ta thắng, cách chương.